Chương 344, chạy tới, dưới, chạy, hoặc là trốn đối mặt sau lưng tuyết lở. Khi nạ tạ cùng áp dẻm xì nổ các nàng hiện tại chỉ có như vậy. Cái này đã không thể xưng là nhẫn thuật dô y mà chính là đại tự nhiên tai nạn. Dù sao, những này tuyết nhẫn cũng không thể sử dụng ra cái này tốt kinh thiên động địa nhẫn thuật, các nàng cũng là mượn đại tự nhiên lực lượng thôi. Sử dụng đặc thù thủ đoạn, chấn động tuyết sơn, gợi ra được hắn khống chế tuyết lở. Khống chế không, không nên nói là khống chế, bọn họ vẫn không có cái này thực lực. Phải nói, ở chỉ định vị trí thượng diện, gợi ra bọn họ mong muốn tuyết lở tai nạn thôi. Tuyết lở rất nguy hiểm, nếu như người bình thường muốn chạy trốn mà nói này vốn là chuyện không có khả năng. Thế nhưng, nếu như nhẫn giả liền coi là chuyện khác, dô y chỉ cần không phải loại kia đặc biệt lớn tai nạn, vẫn là có thể trốn đi qua. Mà lần này tuyết nhẫn sử dụng tuyết lở chính là như vậy. Mặc dù có mượn thiên địa chi huy, thế nhưng, lần này phạm vi tuyết lở cũng là bách mét lớn nhỏ. Tuy nhiên thanh thế hạo đại, thế nhưng, ở áp dẻm xì nổ còn có hí nạ tạ cấp tốc thoát đi xuống, vẫn là đã đi ra lần này tuyết lở phạm vi công kích. Thành công thoát đi đi ra ngoài, đứng ở tuyết lở ngoài mấy chục thước, nhìn mấy chục mét có hơn cái kia cuộn cuộn mà xuống giường như bầy sói chụp mồi vậy tuyết lở, đem tại chỗ tất cả, trong nháy mắt nhấn chìm, thôn phệ hầu như không còn tuyết lở. Bất kể là áp dẻm xì nổ vẫn là hì nạ tạ, đều cũng có chủng kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Quá nguy hiểm, nếu là không có trốn ra được, nếu không phải lần này tuyết lở không quá lớn, nếu không phải những này tuyết nhận thực lực không có cách nào gợi ra càng gia tăng hơn tuyết lở, bọn họ cũng có thể bị cái này to lớn tuyết lở, thiên thai, nhấn chìm ở đây đi, xuất hiện ở, chúng ta lúc này rời đi thôi. Nhìn bên cạnh hì nạ tạ, áp dẻm xì nổ trong nháy mắt phản ứng lại, quay về na nở dê, không khỏi nói rằng. Được, ta nghe được áp dẻm xì nổ, khí nạ ta cũng là gật đầu đáp. Muốn đối phó nhiều như vậy tuyết nhẫn, các nàng căn bản cũng không có cái gì phần thắng, hiện tại vẫn là nhanh lên ly khai nơi này tốt đi đi được không? Còn không có đợi khí nạ ta nói xong, trong nháy mắt, một đạo âm thanh đã đa cả tờ đư tờ áp dẻm xì nổ lời nói. Trong nháy mắt, từng đạo thân ảnh xuất hiện. Đem hỉ nạ tạ bọn họ lại là vây dô y lên. Chính tại là vừa rồi một đám tuyết nhẫn đang ghét, vậy mà tới nhanh như vậy. Nhìn lần thứ hai đem chính mình vây nhốt một đám tuyết nhẫn, áp dẻm xì nổ không khỏi nói rằng. Tuy nhiên ngữ khí vẫn là trước sau như một bình thản, thế nhưng tinh tế nghe, vẫn có một cơn tức giận ở bên trong. Ta thừa nhận các ngươi rất lợi hại, các ngươi hai người này tiểu quỷ. Lại đang chúng ta nhiều người như vậy vây nhốt dưới còn đánh chết chúng ta vài tên đồng bạn. Hiện tại, còn đã tránh được tuyết lở, thế nhưng, lần này, các ngươi tuyệt đối không trốn được rồi, đứng lại cho ta đi. Nhìn áp dẻm xì nổ bọn họ, một danh tuyết nhẫn không khỏi quay về áp dẻm xì nổ bọn họ nói rằng, cùng bọn họ phí lời nhiều như vậy làm gì, trực tiếp giết ngắm bọn họ, chúng ta lần này nhiệm vụ mục tiêu chỉ có cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ một cái, những người khác chết sống, cả dạ bà nạ đại nhân phải không sẽ quan tâm. Sao còn là một danh tuyết nhẫn đi ra? Nhìn liếc một chút nói chuyện lúc trước cái kia tuyết nhẫn liếc một chút, tức giận nói rằng. Hiện ra nhiên, là vì lúc trước bị áp dẻm xì nổ đánh chết đồng bạn mà như vậy phẫn nộ. Không sai, cùng các nàng phí lời nhiều như vậy làm gì, trực tiếp giết ngắm bọn họ ta muốn dằn vặt bọn họ, để bọn họ ở trong thống khổ chết đi. Không phải vậy, khó tiêu mối hận trong lòng của ta giết, giết ngắm bọn họ giết một tiếng gầm lên từ tuyết nhẫn trong mì hệ NG hét lớn ra, chính mình, trong nháy mắt. Xông về áp dẻm xì nổ cùng hí nạ tạ bọn họ đi. Mà ở phía sau hắn, một đám tuyết nhẫn, cũng là trong nháy mắt lao ra. Hiện ra nhiên, bọn họ đều là tán đồng rồi này thứ hai nói chuyện tuyết nhẫn, lần này nhiệm vụ, chỉ cần cả dạ ba nạ cổ dù kỳ là được rồi. Những thứ khác, trực tiếp giết hai mươi mấy tuyết nhẫn, trong nháy mắt, chia làm hai đôi, phản đối hơn 10 người, phân biệt, thẳng hướng ngắm áp dẻm xì nổ còn có hí nạ tạ đi chết đi, băng độn. Tuyết gọt thuật trong tay, một thanh hàn băng ngưng tụ thái đao trong nháy mắt xuất hiện, khua tay, cái này danh tuyết nhẫn, trong nháy mắt, quay về hí nạ tạ quăng quăng đi nhu quyền pháp. Bát quái! Không trưởng nhìn này tuyết nhẫn công kích, còn có không trung cái kia đem hàn băng thái đao. Trong nháy mắt, quay về này không trung hàn băng thái đao, hí nạ tạ chính là nhất trưởng đánh ra. Phanh một tiếng nhẹ vang lên, trong nháy mắt, thái đao bị đánh nát, bể một đội vụ băng. Giải rác một chỗ bất quá chết đi một danh tuyết nhẫn, trong nháy mắt, đã xuất hiện ở Hinata bên trái, quay về Hinata, giận dữ hét, cầm trong tay phi tiêu, trong nháy mắt, quay về Hinata, đột thứ đi bởi vì mới vừa hàn băng thái đao, để Hinata kẽ hở thật to bạo lộ ra, lấy Hinata tình huống bây giờ, căn bản là nhanh chóng không tránh khỏi, huống chi, vẫn là bên trái cái này cái địa phương. Vốn là không thuận lợi loạt xoạt huyết dịch đưa bay, ở không trung, tản ra, tán trở thành nhiều huyết hồng, yêu diễm không phải Hinata, mà chính là tên kia đánh lén tuyết nhẫn một đạo thức chiều dài gai nhọn, trong nháy mắt, từ Hinata quan tiết nơi tập kích ra, trong nháy mắt, liền xuyên thủng này tuyết nhẫn cổ họng. Chỉnh sao chứng mỏ khóa non làm sao có khả năng nhìn Hinata, cổ họng bị xuyên thủng, đúng vậy hắn lời nói, căn bản là rất khó nhận biết, tiếng nói mới lạc hậu, hai mắt. Đã mở đi, hồn thuộc về đại địa, chết không thể lại chết tiếp. Thiên tâm giáp là Hinata ngoại trừ hồi thiên thủ hộ. Bát quái 64 trưởng ở ngoài bảo mệnh thủ đoạn. Mà chính là nạ rủ tổ đưa cho Hinata một cái có chút tương tự cả gù giả nhất tộc thi cốt mạch khải giáp. Đáng ghét, đây là cái gì ai nhìn bị Hinata đánh giết trong chớp mắt cái kia tuyết nhẫn, chung quanh tuyết nhẫn không khỏi nói rằng. Không biết, không quá. Hẳn là cái gì rất lợi hại trang bị mới đúng trang bị, đợi một chút, nếu như trang bị, vậy ta cũng có thể dùng tốt như nghĩ đến là à như thế. Này tuyết nhẫn nhìn Hinata ánh mắt, trong nháy mắt, tràn đầy tham lam khi nhiên, nghĩ đến cái này, cũng không đơn thuần là cái này tuyết nhẫn, chu vi, một đám tuyết nhẫn, cũng là muốn đến nơi này cái. Rồi rít, nhìn về phía Hinata đem trang bị giao ra đây đi một tiếng là không uống, trong nháy mắt, cùng nhau, một đám tuyết nhẫn, hướng. Về Hinata đi cái này nhìn những kia công kích mà đến tuyết nhẫn, Hinata không khỏi kinh ngạc một phen, không quá, cũng không có rút đi, bởi vì, phía sau nàng, còn có cả dạ ba nạ cổ rủ kỳ bọn họ nếu như một lùi, các nàng, tuyệt đối sẽ chết ở đây nhu quyền pháp. Bát quái. Hồi thiên trong nháy mắt, kịch liệt xoáy chuyển trả cờ dạ cầu lần thứ hai ở Hinata trong tay bày ra. Trong nháy mắt, mở rộng. So với bang ạp dẻm xì nổ chống đối nhận thuật thời điểm, còn muốn lớn hơn nhiều, có tới 3 mét tờ khoa nở ZK cờ hờ to lớn xoáy chuyển lực đạo, trong nháy mắt, sẽ đem chút tuyết nhẫn, toàn bộ, đánh bay ra ngoài vù vù ngừng hồi thiên, nhìn những kia tuyết nhẫn, thì nạ tạ không khỏi thở hổn hển. Tuy nhiên hồi thiên rất lợi hại, thế nhưng, tương tự, cũng là tiêu hao trả cờ dạ thập phân to lớn. Lấy hiện tại trả cờ dạ, sử dụng 2 lần về sau. Trả cờ dạ đã có điểm theo không kịp. Đáng ghét, vẫn còn có như vậy thủ đoạn giấy rủa từ mặt đất đứng mà bắt đầu, lau lau khoe mỉ hệ nở dê máu tươi, căm tức nhìn Hinata, vừa nãy, hẳn là tham lam, bọn họ đều không có phản ứng lại, vậy mà toàn bộ, đều chúng Hinata nhất kích hồi thiên. Này xoay chuyển to lớn lực đạo, để bọn họ đều là không chịu nổi, nếu không phải Hinata bây giờ thực lực không đủ, liền mới vừa hồi thiên cũng có thể kích giết bọn họ. Dù sao, như hỉ ủ gạ hỉ ạ xì giống như vậy, một cái phạm vi lan tràn đạt đến 10 mét tờ hồi thiên, trong nháy mắt là có thể miểu sát mấy tên thượng nhẫn tồn tại. Không quá, coi như không có kích giết ngắm bọn họ, thế nhưng, ngạnh sinh sinh đích ăn một cái hồi thiên, bọn họ cũng là một chút cũng không dễ chịu. Giết lần thứ hai, cùng nhau, một đám tuyết nhẫn, lần thứ hai nhằm phía Hinata không quá, bất ngờ lại nổi lên oanh một tiếng nổ vang, kim quang kèm theo huyết quang lấp lóe. Trong nháy mắt, từ Hinata cùng những kia tuyết nhẫn trong lúc đó nổ tung. Hạt bụi bạch vụ băng tuyết lan tràn, kịch liệt khí lưu, trong nháy mắt, đem các loại vọt tới tuyết nhẫn, toàn bộ, hất bay ra ngoài, cường đại là ngươi đi, chính là các ngươi đi, những kia truy sát Hinata người dường như đi a ngu cờ nói nhỏ, từ này bạch vụ bao phủ chỗ phát ra phòng, lên thổi, Phật huyết hồng, giữ tợn cánh rơi, mang theo từng chiếc tái nhận cốt thứ, hiện lộ ra trong không khí. Máu tanh chi vị, sát khí sát cơ, tràn ngập.